Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 523, 10 nhị thần vị hạ xuống đại hoang. Ở Giang Lan hưởng ứng sau đó, hắn lại một lần nữa đi tới chi trước 12 phương vị bên trên. Lần này chỉ có 11 người. Bát Thái Tử không có đi lên. Bất quá tất cả mọi người đều biết rõ, bọn họ có thể tới nơi này còn là Bát Thái Tử duyên cớ. Cùng lần trước bất đồng, lần này không có ai mở miệng. Phía sau chính là đi Côn Lôn. Đối với bọn họ mà nói có không giống như xưa ngụ ý. Có lẽ là lấy được thần vị sau. Lần đầu tiên đi xa, cũng không phải là ly kỳ, mà là có thể từ trong lĩnh ngộ được biện pháp. Như vậy thì sẽ không chế ngự Côn Lôn. Đến lúc đó muốn đi đâu liền có thể đi đâu. Chờ 11 người đến đông đủ, Hy Hòa đế quân liền truyền lên tiếng. Nếu đến đông đủ, vậy liền bắt đầu hạ xuống. Biết rõ các ngươi muốn nghiên cứu, nhưng là nghiên cứu thuộc về nghiên cứu. Động dùng sức mạnh dò tra ra vấn đề rồi nhất loạt không phụ trách. Coi là bỏ quyền, những người khác duy trì yên lặng. Giang Lan càng không có nói gì. Hắn cũng không hiếu kỳ, cũng chưa từng có nghiên cứu ý tưởng. Bởi vì hắn là ở trong sân duy nhất một không có trói buộc nhân. Như vậy bắt đầu, các ngươi thần vị danh hiệu đem ở Côn Lôn vang lên. Đây là vì cho các ngươi dễ dàng hơn câu thông thiên địa. Lên đường đi, ở trong đại hoang đăng tràng. Những người khác có chút ngoài ý muốn, nhưng không nói gì. Đến lúc này đã không có che che giấu giấu cần thiết. Hết thảy đã thành định cục. Côn Lôn bên ngoài, người xem trên đài đứng rất nhiều người. Là các cái thế lực nhân. Trong đại hoang có chút danh tiếng thế lực đều tới. Tỷ như Trung Nguyên Bộ gia. Lúc trước nhận được ám sát đệ cửu phong đệ tử Nam Tín với Bộ Thanh đều ở chỗ này. Chỉ là quan sát một ít ngày giờ sau, Nam Tín buông tha ám sát, trở về Trung Nguyên. Bộ Thanh không hiểu, nhưng là cuối cùng vẫn là nghe Nam Tín lời nói. Buông tha nhiệm vụ, sau đó có những người khác tiếp lấy. Nhưng là chưa từng nghe qua thành công âm thanh. Không nhìn thấy người kia. Mỗi lần hỏi ngươi ngươi đều nói người kia không bình thường. Ngươi thật không có sai sao? Bộ Thanh che dù hỏi. Bây giờ bọn hắn sớm đã thành tựu chân tiên. Không tầm thường tiên có thể so sánh với. Có thể đã nhiều năm như vậy. Bộ Thanh đối cái nhiệm vụ kia từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Nàng không thể nào hiểu được Nam Tín làm nhiều như vậy chuẩn bị sau. Tại sao liền từ bỏ như vậy rồi? Sai cùng không sai có trọng yếu như vậy. Trọng yếu là chúng ta sống đến nay. Hơn nữa tu luyện cũng rất thuận lợi. Hắn để cho ta cảm thấy nguy cơ. Buông tha là hẳn, Nam Tín nhẹ nhàng nói. Hắn cũng không ngại chính mình buông tha. Từ đầu đến cuối hắn cũng chưa từng hối hận khi đó lựa chọn. Ngươi có thể thử điều tra một chút. Sau đó ngươi sẽ phát hiện muốn giết người khác chết. Mà hắn đã tới cùng chúng ta giống nhau cảnh giới. Nam Tín nói. Nhưng là khi đó hắn cũng không có mạnh như vậy. Bộ Thanh nói. Nếu như ngươi bị thiên nhân tộc để mắt tới. Bị yêu tộc để mắt tới. Liền tiên nhân cũng không phải ngươi. Có thể sống được sao? Nam Tín nhìn Bộ Thanh nói. Ít nhất ta không làm được. Dù là bị che chở ta cũng sẽ đạo tâm bị tổn thương. Từ mà tiến bộ chậm chạp. Hắn làm được. Hơn nữa lấy vượt qua thiên tài tốc độ tấn thăng chân tiên. Ngươi thật cho là hắn rất đơn giản sao? Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Hắn nhất định ẩn núp tu vi. Chỉ là khi đó chúng ta không cách nào dò xét thôi. Kia tất cả đều là ngươi đoán. Bộ Thanh nói. Cho nên ta buông tha thời điểm cũng không có ngăn cản ngươi tiếp tục. Ta cũng muốn nhìn một chút cuối cùng là tình huống gì. Nam Tín không có vấn đề nói. Bộ Thanh không nói thêm gì nữa. Bên kia kinh đình mấy người cũng đang nhìn bốn phía. Không nhìn thấy Giang sư đệ. Cũng không có thấy thần nữ. Lâm sư muội biết rõ bọn họ có đến không? Mục Tú hỏi một bên Lâm Tư Nhã. Sư tỷ thật giống như không hợp ý nhau. Hẳn là sư đệ gặp phải cái gì khẩn cấp chuyện. Khả năng với U Minh Động có liên quan. Lâm Tư Nhã đi ở Mục Tú thân vừa nói. Cảm giác Giang sư đệ với thần nữ cảm tình rất tốt. Kinh đình nói. hắn thỉnh thoảng bái kiến mấy lần. Quả thật rất tốt, chủ yếu là thần nữ quá tốt. Mục Tú nói, ân ân, ta trước ở đệ cửu phong tu luyện. Phát hiện sư tỷ ở sư trước mặt đệ cùng một tiểu nữ sinh như thế. Ta cảm thấy đến độ là bị sư đệ quán đi ra. Hơn nữa liền hoạt bát xinh đẹp rồi. Lâm Tư Nhã cũng lập tức nói. Nói đến cái này nàng liền phi thường có hứng thú. Kinh Đình đối với mấy cái này ngược lại là không chút nào để ý. Hắn nhìn trời cao hạ xuống quang mang nói. Thật giống như có người muốn rơi xuống. Ở tất cả mọi thứ bắt đầu trước. Trong truyền thuyết nắm giữ thần vị nhân sẽ dẫn đầu hạ xuống. Giữa đường đám người đứng ở trong sàn chiến đấu. Bọn họ phải ở chỗ này xứng đôi đối thủ. Sở hữu tham chiến cũng muốn đứng ở chỗ này. Không biết rõ nắm giữ thần vị đều là những người nào. Giữa đường nói, vô song quyền thần là ban đầu chúng ta gặp phải vị kia chứ. Bắc Phương ở một bên hỏi, hẳn là hắn, Lâm An đi theo trả lời. Bọn họ sao đến chân tiên sơ kỳ, trung kỳ, thiên tiên sơ kỳ, chỉ có Hồng Loan không có tới. Bị Lâm An đào thải, lật thủ tôi hoa. Sư phụ nắm giữ thần vị nhân có phải hay không là muốn tới rồi? Hồng Loan đứng ở Trúc Thanh Tiên tử thân bên hỏi. Nàng cảm giác trời cao muốn có đồ xuất hiện. Ừ, gần như đại biểu đại hoang đỉnh phong, tu vi đỉnh phong, cơ duyên đỉnh phong, thiên phú đỉnh phong. Trúc Thanh Tiên tử nói. Thật giống như sẽ đánh. Diệu Nguyệt Tiên tử thanh âm mang theo nụ cười. Hồng Loan không hiểu. Nhưng là cảm giác những thứ kia tồn tại, khả năng không quá hữu hảo. Tới, trên chiến đài Bát Thái tử lập tức nói. Những người khác cảm giác rõ ràng đi nữa cũng không có hắn rõ ràng. Bởi vì hắn là hết thảy cầu, biết rõ tối rõ ràng. Thiếu niên với Hồng Nhã cùng với Diễm Tích Vân cũng ngẩng đầu nhìn. Một bên Thanh Mộc cũng là nhìn. Hắn biết rõ những người này đều là vô song quyền thần nhân. Đây là muốn với hắn tranh đoạt quyền thứ nhất sao? Hắn sẽ không thua. Đương nhiên, hắn cũng không coi là kẻ thù đối phương. Đối phương thật giống như cũng không phải rất để ý hắn. Cũng không có khác thường ánh mắt. Rất nhiều người nhìn ba quốc đều là khinh miệt. Mười nhị thần vị thuộc về Đông Phương thần vị bắt đầu bùng nổ ánh sáng mạnh. Tất cả mọi người đều nhìn tới. Tiếp lấy một vị trên người phát ra quang nữ tử ở phương vị bên trên xuất hiện. Ở nàng xuất hiện trong nháy mắt trời cao truyền đến thanh âm. Mênh mông phi thường, cổ ngự Đông Cung Đông Hoang đại địa mẫu thần. Là tổ tiên, Diễm Tích Vân có chút hưng phấn. Đây là người nhà, nàng thật lâu không có gặp được. Những người khác cũng là khiếp sợ. Bọn họ đây lần đầu tiên nghe được thần vị toàn bộ xưng. Tiếp lấy thuộc về Nam Phương phương vị hở thả quang mang. Một vị người mặc nước sơn hắc khải giáp nam tử xuất hiện. Cổ ngự Nam Cung địa minh tố luật ma tổ. Bắc Phương phương vị, giống như liệt nhật huy hoàng nam tử. Cổ ngự Bắc Cung yêu tộc Quỳnh Câu đại đế. Cứ như vậy từng cái vị trí nhân xuất hiện. Từng cái danh hiệu vang lên. Mười nhị thần vị danh hiệu bắt đầu ở đại hoang trước mắt đóng dấu. Cho đến cuối cùng, cổ ngự hạ cung ba quốc vô song quyền thần thanh âm hạ xuống. Một vị cả người là sương mù nam tử rơi vào thần vị bên trên. Lúc này bọn họ thấy tổng cộng có 10 vị thần vị hạ xuống. Nhưng là rất nhanh bọn họ phát hiện nhưng thật ra là 11 vị. Cái này làm cho rất nhiều người cảm giác ngạc nhiên. Bất quá không nói gì. Bởi vì không biết rõ từ loại nguyên nhân nào. Phía trên truyền đến một ít áp lực. Hoặc có lẽ là phía trên bầu không khí có chút kiềm chế. Những đại nhân vật này gặp mặt, tựa hồ có hơi không hữu hảo. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.